Thần đạo Đan Tôn, chương 772, Đồ Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm địch nhân ở trước mặt mọi người. Nhất thời để hình tượng đế hoàng của Lăng Hàn thâm nhập lòng người. Mà thời điểm tin tức truyền khắp Bắc Vực, hình tượng thiết huyết đại đế của hắn tự nhiên dựng lên vững vàng. Lăng Hàn trở lại hoàng cung, đang muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng đột nhiên cảnh giác, quát lên, ai, trà trà sách. Năng lực nhận biết thật nhạy cảm. Bổn cô nương chỉ hơi bất cẩn, tắt ra một tia khí tức liền bị ngươi phát hiện. Trong tiếng than thở, chỉ thấy một đại mỹ nhân vóc người xinh đẹp tóc đỏ đi ra. Eo nhỏ chập chờn, cực kỳ mê người, đúng là rực song song. Đặc thu tóc đỏ quá rõ ràng. Ngươi, Lăng Hàn lộ ra vẻ đề phòng. Đây là một cường giả phá hư cảnh, hơn nữa có khả năng là tồn tại cấp cao. Coi như hắn dùng hắc tháp rót lực cũng rất khó là đối thủ. Chà chà, ngươi đây là thái độ gì? Không thích nhìn thấy bổn cô nương sao? Dực song song tức giận nói. Bổn cô nương thấy ngươi có chút phiền phức, mới cố ý chạy tới trợ giúp ngươi. Ồ, Lăng Hàn cười nói. Thật không nhìn ra ngươi lại là người tốt. Thiết, nếu không phải bổn cô nương cảm thấy ngươi đặc biệt quái lạ, mới chẳng muốn quản việc không đâu. Dực song song vuốt cằm, suy nghĩ một chút mới nói. Còn có cô gái nhỏ kia, cũng rất quái lạ, bổn cô nương nhất định phải thu nàng làm đồ đệ. Phi, nữ mới không muốn đấy. Hổ nữ không biết từ nơi nào xông ra, nhìn dực song song làm ngoáo ộp. Lăng Hàn nhìn hổ nữ vung vung tay, nói, há, ngươi dự định giúp ta thế nào? Hai phương diện. Thứ nhất, bổn cô nương có thể miễn cưỡng đáp ứng làm thái thượng thánh nữ hoàng gì đó. Thứ hai, ngươi cái này cũng gọi quốc thế. Thực sự là cười rớt răng. Dực song song cười nhạo nói. Lăng Hàn cười ha ha. Phong ngươi làm tiểu cung nữ. Có muốn hay không? Dám trêu chọc bổn cô nương. Ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Dực song song trừng mắt. Tỏa ra khí tức nguy hiểm. Lăng Hàn giơ hai tay lên. Cười nói, ngay cả đùa còn không được, còn có thể sung sướng làm bằng hữu sao? Dực song song cười ha ha, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói, người trẻ tuổi, lá gan rất lớn, bổn cô nương đúng là coi thường ngươi. Kính xin chỉ giáo, quốc thế của ta không đúng chỗ nào. Lăng Hàn nghiêm mặt nói, ngươi nên nói, nơi nào có địa phương đúng mới chính xác. Dực song song lắc đầu. Một bộ bổn cô nương quá xem thường ngươi. Lăng Hàn khiêm tốn tiếp thu nói. Kính xin chỉ điểm. Dực song song bắt bí. Trà đâu? Lễ bái sư đâu? Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn há mồm chờ sung dụng chứ? Khà khà, ngươi là sói trắng sao? Lăng Hàn cười nói. Tiểu tử, ngươi lại muốn chết sao? Dực song song trợn mắt nói. Lăng Hàn gật gù. Để cung nữ đưa trà thơm và trái cây lên. Nói, Dực lão sư, xin mời ngồi, cho phép học sinh thỉnh giáo. Dực song song ngồi ngay ngắn nói. Nể tình ngươi rất biết điều. Bổn cô nương sẽ hảo tâm chỉ điểm ngươi một chút. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lại nói, ở thần giới, quốc gia tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Phân biệt là thiên đình, đế đình, hoàng đình và vương đình. Thiên đình cao nhất, vương đình thấp nhất, mỗi một đẳng cấp đều có hạn định nghiêm ngặt, do cương vực, chất lượng và số lượng cường giả của quốc gia quyết định. Tuyệt không phải ngươi muốn gọi cái gì chính là cái đó. Trên lý thuyết, phù du giới là không thể sinh ra hoàng đình, không đủ tư cách này. Lăng Hàn lập tức nói, trước đây Mã Bàn Tử thành lập Tử Nguyệt Vương Triều, nhưng hiện tại là Tử Nguyệt Hoàng Triều. Chẳng lẽ tên béo kia không tự lượng sức sao? Dực song song gật gù. Tên béo đáng chết kia chôn nhiều năm như vậy. Dã tâm bành trướng. Lại dám xưng hoàng triều. May là hắn không ở thần giới. Bằng không sớm đã bị san bằng. Vậy phải làm sao mới có thể xưng hoàng triều? Lăng Hàn hỏi. Hiện tại ngươi đừng nghĩ chuyện đó. Nếu như ngươi có thể khai thiên thành công. Tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ngươi nghĩ cũng không làm được cái gì. Dực song song khoát tay áo. Lại nói. Trên thực tế. Hiện tại vương triều của ngươi cũng có tiếng không có miếng. cần phải có phá hư cảnh tọa trấn. Lăng Hàn nhún vai nói, bây giờ nói cái này cũng vô dụng, vẫn là nói chuyện thực tế đi. Dực song song lườm hắn một cái, không nói cẩn thận một chút, làm sao có thể nói rõ. Nhưng ngươi luôn nói hiện tại nghĩ cũng đừng nghĩ, lại không đủ tư cách, ta thực không sờ tới trọng điểm. Lăng Hàn than thở, trọng điểm lập tức tới ngay, kiên trì chút có được hay không? Dực song song nói, lập quốc, đơn giản, nhưng ngươi muốn lấy ra quốc thế, tuyệt đối không phải chỉ thành lập quốc gia là được. Cái gọi là quốc thế, nhất quốc chi thế, vận thế, từ đâu tới, là tín ngưỡng thần dân của quốc gia này. Cùng quốc gia này họa phúc tương y, này chính là quốc thế. Cái này Lăng Hàn biết, dân tâm quy thuận, lúc này mới có thể lấy ra quốc thế. Nếu không quốc thế chính là một lời nói suông. Có điều, người bình thường căn bản không thể gặp ngươi. Quốc gia là tồn tại trừu tượng. Để quốc dân của ngươi làm sao sản sinh tín ngưỡng? Dực song song hỏi, cái này, Lăng Hàn rơi vào trầm tư. Vậy phải làm như thế nào? Ngươi cần một đồ đằng, làm tiêu chí của quốc gia. Thông qua đồ đằng này, dân tâm có thể ngưng tụ, mà ngươi thì lấy ra lực lượng của đồ đằng. Đây mới là cách dùng quốc thế chính xác. Dực song song nói, Lăng Hàn nha một hồi, tò mò nói. Ngươi rất rõ ràng tình huống của thần giới. Chẳng lẽ là từ thần giới đến? Ha ha, ngươi đoán đi. Dực song song không chịu cho đáp án rõ ràng. Lăng Hàn cũng không xoắn suýt ở điểm này. Nói, đồ đằng phải làm sao đây? Cái này còn không đơn giản. Ngươi tùy tiện tìm một vật, thả trong tổ miếu. Sau đó đem chân dung truyền khắp toàn quốc, để mọi người cúng bái. Tự nhiên sẽ sản sinh lực lượng tín ngưỡng. Lâu dần, đồ đằng kia ngưng tụ đủ tín ngưỡng, cũng có thể sản sinh linh trí, bảo vệ quốc gia này. Dực song song thuận miệng nói, ở thần giới, quốc cùng quốc phát sinh đại chiến, quốc gia nào bị thiệt thòi, đồ đằng sẽ suy yếu, ngược lại thì sẽ tăng cường. Đây là nền tảng của quốc gia, làm tượng trưng của một quốc chia, đồ đằng há có thể tùy tiện. Lăng Hàn chăm chú suy tư. Hắn nên chọn món đồ gì tới làm đồ đằng đây? Theo phản ứng bản năng đương nhiên là chân long. Long, con của trời cao, thiên địa sủng ái. Nhưng hắn vừa mới giết hai hải tộc nắm giữ chân long chi huyết. Lấy chân long làm đồ đằng tựa hồ không còn gì để nói. Lại nói, Lăng Hàn cũng không cho rằng chân long thật mạnh mẽ nhất. Cách chương.